kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp vào đêm 14 tháng Giêng năm Kỷ Sửu, tức năm 1949. Bài thuyết đạo với đề tài Long Hoa Hội là gì? Nay là ngày rằm Thượng Quân, năm Kỷ Sửu. Vậy bần đạo nhắc lại cho toàn cả thánh thể của Đức Chí Tôn và toàn con cái của Ngài nhớ rằng, bần đạo xin thuyết minh gần mãn Hạ Quân tam chuyển, khởi đầu Thượng Quân tứ chuyển. Vì cớ cho nên kinh Phật sấm thuyền của nhà Phật, hay là thánh giáo của Gia Tô đã tiên tri rằng mãn tam chuyển, tất nhiên của Thượng Quân tứ chuyển sẽ có Long Hoa Hội. Hai, theo lời thánh giáo Gia Tô đã nói rằng có một thời kỳ sự đoán cuối cùng của Đức Chí Tôn nơi mặt địa cầu 68 này. Long Hoa Hội là gì? Long Hoa Hội là một ngày, một buổi khảo lửa của toàn thể các chân hồn dầu quỷ dị hay trong thần dị cũng vậy, định khoa mục cho mình đặng lập vị thiêng liêng. Chúng ta hiểu rằng mỗi chuyển tất nhiên là mỗi khoa mục, hãy cuối một chuyển tất nhiên Hạ Quân là ngày định vị của các đẳng linh hồn. Thánh giáo Gia Tô đã nói rằng ngài xét đoán cuối cùng, mà kỳ thật là ngài định vị cho các chư Phật đó vậy. Bởi thế cho nên trong kinh của Đức Phật Mẫu có nói khoa mục của thiên vị lập vị của mình là kỳ Long Hoa Hội này. Chúng ta đã chán biết thế thường, hãy mình học giàu giỏi hai dở mà tới ngày thi, tất nhiên là ngày điểm bài dở của chúng ta. Dầu cho biết chắc mình có đủ tài khoa mục, có đủ phần phước đậu đặng, nhưng bây giờ cũng lo ngại hồi hộp mà thôi. Toàn thể chúng sanh, tất nhiên nhân loại trên mặt địa cầu này, giờ phút này tinh thần họ chẳng khác gì một cá nhân kia vậy. Họ phải lo sợ, hồi hộp, không biết định Phật đậu rớt thế nào. Và trong khoa mục ấy, chúng ta có đậu hay chăng? Chúng ta đã ngó thấy thiên hạ lo sợ hồi hộp mà không biết lo sợ cái gì. Ôi, còn một trường náo nhiệt, chúng ta đã ngó thấy cảnh tương tàn, tương sát, giặc giả chiến tranh, thiên tai nghiệp chướng. Nhưng có cuộc ấy chăng, có chi lạ hơn là trác đòi hầu của tòa thiên liên kiếp vậy. Một cái quả kiếp của nhân loại, dầu ở Á Đông hay Âu Châu cũng vậy. Nếu chúng ta để tâm nghiên cứu, quan sát tận tường, chúng ta ngó thấy cả hình lực quả kiếp luân hồi, quyền năng vô đối của cảnh thiên liên hằng sống. Quyền thiêng liêng hằng sống đã cầm quyền, nhưng mà càng khôn vũ trụ kia, chúng ta không mãi mai gì sợ rớt, và không mãi mai gì bất công. Giờ phút này chúng ta thấy ở Âu Châu sanh ra một trường biến loạn náo nhiệt, chưa biết có tránh khỏi trận giặc thứ ba này chăng. Rồi chúng ta xem lại lịch sử nhân loại mà chúng ta thấy quả quyết họ trả quả báo một cách chánh đáng. Kiếm lại coi đất Âu Châu là nòi giống Arya đã chiếm đoạt toàn diện dân bổn xứ, đoạt cả nước của người ta, sát hại không biết bao nhiêu sanh mạng. Tấn tuột có dai thì phải có trả. Giờ phút mà sự đoán cuối cùng này họ phải trả quả kiếp ấy, đặng định phận họ mới đành. Tuy chúng ta đã ngó thấy, đừng ngó đâu xa, nước Việt Nam của ta đây cũng thế. Bởi ngày định xử cuối cùng không sót một án tiết nào hết, phải trả mà thôi. Trả đặng định phận cho nhân loại mới đặng. Nếu không trả vốn lời, nhân loại không định phận được, thì tấn tuồng quỷ dị phật dị bất công kia không phương gì định vị cho các đẳng chân họ, mà chính cửa thiêng liêng hàng sống muốn cho có mực thước chánh đáng, tất nhiên phải xử, phải xử án cuối cùng mới được. Nước Việt Nam ta đương tương tàn tương sát, có lạ chi hơn là tiền án Tây Sơn đối với nhà vua. Cái trận đó mà Tây Sơn thế nào thì tấn tuồng ấy phải giai trả đến ngày nay. Có trả chứ, nếu không trả thì nợ ấy vẫn còn, không thể gì định vị cho nước Việt Nam này đặng. Chúng ta chỉ mừng có một điều là chúng ta thấy trả nợ đặng, có thể trả nợ đặng là chúng ta thấy nợ giàu sang vinh hiển đến trước mặt chúng ta. Chúng ta thấy trước kia hãy trả xong mối nợ, tất nhiên là cái vinh quang giàu có sang trọng đứng trước mắt chúng ta kia. Sự đó ngó thấy rồi, bất quá là Đức Chí Tôn để chúng ta gội rửa cho sạch quả kiếp đặng. Ngài tạo địa vị quý trọng, một địa vị vô đối, Ngài dành để cho nòi giống Việt Nam mà thôi. Hạ quân phải chuyển thượng quân. Thượng quân là gì? Tức là xuân quân chúng ta đang ngưỡng vọng. Ngày nay giờ phút này, cái xuân quân cả toàn nhân loại, nhất là nòi giống của chúng ta đã tôn sùng, mà trước đã chịu ảnh hưởng từ thượng cổ đến giờ thế nào, thì tôi tưởng hình bóng là quyền năng vô đối của tứ chuyển. Nay qua thượng quân đây, có lẽ làm gì cho một sắc dân mà Đức Chí Tôn đã dành để làm con tin của Ngài, mà là kẻ đồng ước của Ngài, đang dìu dắt cả toàn nhân loại đi đến con đường hạnh phúc vô đối đó vậy. Cũng như Đức Chí Tôn dành để ngôi vị cho nước Việt Nam ngày nay vậy.